ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 38. Đây là nghe nói, phát sinh ở 5 năm trước sự tình. Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao, một vị xuất từ triều đình quân đội thiên tướng. Thật sự là không ngăn nổi dưới tay các tiểu binh thịnh tình mời mọc. Ở đủ kiểu cự tuyệt nhưng lại không thể làm gì tình huống phía dưới. Vụng trộm đi tới tiêu thành lớn nhất Động Tiêu Tiền. Cũng ngay tại lúc này Vân Tiên Lâu. Đó thật sự là tương đối mỹ diệu một đêm. Bị trong quân binh sĩ lời đồn nói sợ vợ thiên tướng đại nhân. Trong đêm đó đại chiến hùng. Để một chúng tiểu binh đều là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chuyện này cũng sẽ bởi vậy trở thành một kiện chuyện tình gió chăng. Từ đó thiên tướng đại nhân cũng có thể thành cá xoay người làm chủ nhân. Nhưng là chính là cái kia buổi tối. Vị kia thiên tướng lão bà đại nhân. Khi biết thiên tướng đại nhân đi uống rượu có kỹ nữ hầu về sau. Dưới cơn thịnh nộ trực tiếp cầm thiên tướng đại nhân quân lệnh. Đêm đó điều động tiêu thành quân đội hơn ngàn vị nhân cao mã đại binh sĩ. Mang theo cung nỏ, dẫn theo trường thương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bao vây cả tòa Vân Tiên Lâu. Đương nhiên trong lúc đó cũng có người ý đồ ngăn cản nàng. Nhưng rất đáng tiếc là, thiên tướng vị lão bà này đại nhân xuất thân danh tông đại phái. Một thân võ công so thiên tướng cao hơn nữa. Phàm là ngăn cản nàng tất cả đều bị nàng đánh ngã. Mà tiêu thành quân đội thống soái tối cao. Toàn thành trấn cương đại nhân nhưng bởi vì cá nhân ác thú vị. Không có nhiều hơn ngăn cản. Cái này ủ thành Vân Tiên Lâu lớn nhất từ trước tới nay một trận bi kịch. Hắn chàng diện làm cho người vỗ bàn tán dương. Quả thực cực kỳ bi thảm. Đang cao hứng thiên tướng đại nhân bị hắn lão bà từ trong bao xương sách theo chân lục soát đi ra. Những nơi đi qua không người dám cản. Về phần số ít không đầu óc muốn ngăn trở, tất cả đều bị thiên tướng lão bà một quyền đánh cho bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng thiên tướng đại nhân bị lão bà hắn đi. Trước khi đi vị nữ cường nhân vung tay lên, đại quân để lên. Trực tiếp đem Vân Tiên Lâu lầu một cho đập cái úp sấp. Cho tới nay 24 giờ buôn bán, chưa từng có đèn Vân Tiên Lâu. Cũng bởi vậy dòng giã đóng 3 ngày, mới một lần nữa khai trương. Từ đó về sau, vị kia thiên tướng đại nhân liền bị Vân Tiên Lâu, thậm chí toàn thành các đại thanh lâu, liệt vào không được hoan nghênh nhất mục tiêu. Thời gian qua đi hôm nay, đối với lúc trước trải qua một màn kia người mà nói, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà bây giờ, Vân Tiên Lâu thế mà lần thứ hai bị quân đội người cho vây lại. Đậu xanh rau má, đây là muốn đến lần thứ hai à? Vân Tiên Lâu mấy vị cô nương mặt mũi trắng bệch, mà mặt khác bên trong thế lực nhỏ rất nhiều đại lão thì là từng cái sắc mặt kích động. Một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Ngay cả Trần Khuynh Địch, khi biết nguyên do trong đó về sau, cũng là lộ ra nét mặt hưng phấn. Còn có loại này cho hay nhìn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thanh lâu bắt gian như vậy chuyện kích thích đều có thể bị ta gặp được. Đây chính là làm người hai đời đến nay liền chưa từng thấy lớn náo nhiệt. Không được. Mình nhất định muốn xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là tên ngu ngốc nào xui xẻo như vậy. Đi ra uống rượu có kỹ nữ hầu thế mà còn biết bị lão bà phát hiện. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức kích động tìm một chỗ dễ thấy nhất. Dự định hào hào mà làm một cái quần chúng vây xem. Tất cả mọi người, lên cho ta, đội 1 leo tường, đội 2 yểm hộ, đội 3 đâu? Cho ta đem công thành chùy kéo ra ngoài. Những người khác phong tỏa vùng này. Một con ruồi đều không cho phép nó bay ra ngoài. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư bốn người sóng vai đứng ở phía trước nhất. Bốn người đều hơi hóa trang một phen. Đổi lại nam trang, thanh âm cũng làm tân trang. nhìn qua giống như là bốn vị phiên phiên giai công tử. Chỉ là trên mặt cái kia khó coi biểu lộ cùng giọng hung tợn không phải rất hợp với tình hình. Cái này, mấy vị đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Một vị hơn 30 tuổi người đẹp hết thời đỉnh lấy một tấm mặt khổ qua đi ra. Hướng về phía tứ nữ xin tha nói, ta đây là vốn nhỏ sinh ý. Mấy vị đại nhân xem ở Tiêu gia mặt mũi, liền dơ cao đánh khẽ một lần a. Ngài nói, ngài là muốn tìm ai? Ta đây cũng làm người ta cho ngài bắt tới. Bắt tới, tứ nữ liếc nhau, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, nói đùa, các nàng là tới bắt người sao? Lục phiến môn phá án, người không có phận sự, toàn bộ lùi xuống cho ta. Tứ nữ châm miệng một lời nói, thanh âm ở cương khí gia trì phía dưới truyền khắp hơn phân nửa Vân Tiên lâu. Lập tức để lâu bên trong quần chúng vây xem càng thêm kích động. Ta tích cái ai ra? Không chỉ có quân đội nhân mã, thậm chí ngay cả lục phiến môn người đều kéo tới. Sẽ không phải là toàn thành trấn cương đại nhân vụng trộm tới nơi này uống rượu có ký nữ hầu rồi a hát. Cái này thật sự là quá kích thích. Lục phiến môn, Vân Tiên lâu trong hành lang, cùng mặt khác người xem náo nhiệt khác biệt, vốn dĩ cũng là vẻ mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng Tiêu Nguyên Thần lại là thần sắc biến đổi. Lông mày nhỏ không thể thấy nhíu, mà ở ngụ lấy lâu, một đám quân đội bộ đội đã ở tứ nữ mệnh lệnh dưới hành động. Toàn bộ Vân Tiên lâu bị hoàn toàn phong tỏa, từng đạo sáng ngời khí đem Vân Tiên lâu chung quanh đường phố nhuộm tựa như mặt trời ban. Chưa. Từng dãy người mặc thiết giáp binh sĩ mặt không thay đổi đứng ở Vân Tiên lâu cửa chính. Tương Tư tỷ, chúng ta cứ như vậy đi vào. Dương Trùng vụng trộm tiến tới Lạc Tương Tư một bên, khá là hưng phấn mà nói ra. Liên quan tới lần hành động này, chủ yếu vẫn là Lạc Tương Tư đề nghị, bởi vì chiếm được có quan hệ ngự thú trai trai chủ manh mối trọng yếu. Cho nên bọn họ đầu tiên là đi một chuyến toàn thành triều đình quân doanh, hướng Tiêu thành trấn cương lấy ra lục phiến môn chứng minh thân phận, cùng phân tích đến manh mối, lúc này mới chiếm được quân đội hiệp trợ, sau đó các nàng mới mang binh bao vây nơi này. Tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Đi vào đem đại ca ca bắt ra sao? Trần Tiêm Tiêm tức giận gõ gõ Dương Trùng đầu. Chúng ta cũng không phải tới bắt sư huynh, ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Ngự thú trai trai chủ vị kia hồng nhan chi kỷ ngay tại Vân Tiên lâu. Ta tin tưởng sư huynh hắn nhất định cũng là phát hiện điểm này. Lúc này mới đến Vân Tiên lâu muốn điều tra đầu mối. Chúng ta chỉ là đến thay thế sư huynh thu thập đầu mối mà thôi. Đưa, cái kia không tìm đại ca ca. Đương nhiên không cần. Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, khóe miệng vung lên một chút ác ma đồng dạng độ cong. Nếu chúng ta đều thay thế sư huynh thu thập manh mối, cái kia sư huynh tự nhiên là không cần lại đợi ở nơi này Vân Tiên lâu bên trong. Bất quá đơn độc cầm ra sư huynh mà nói, liền không được mồi nhử tác chiến hiệu quả. Cho nên chúng ta phải làm là thanh trang. Doanh Phượng Tiên gần từng chữ hạ kết luận. Chỉ cần đem tất cả mọi người tính cả sư huynh cùng một chỗ đuổi đi ra, liền sẽ không có người hoài nghi. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Lạc Tương Tư chậm rãi giơ tay lên, đi vào, cho ta đem cái này Vân Tiên lâu đập. Ai dám phản kháng, hết thảy đều là cùng triều đình đối đầu. Cái này tuyệt đối không là công báo tư thù a. Đứng ở tứ nữ chung quanh mấy cái thiết giáp binh sĩ không biết vì sao. Đột nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Buổi tối giống như có chút lạnh. Mà cùng lúc đó, cái này phô trương thật đúng là lớn a. Lão đệ, đưa. Tỉnh hồn lại Tiêu Nguyên Thần vừa định kêu lên Trần Khuynh Địch, lại đột nhiên sững sờ. Vừa mới còn đứng ở đại sảnh cao nhất trên sàn nhảy, một bộ muốn nhìn trò hay bộ dáng Trần Khuynh Địch, giờ này khắc này lại là thần bí biến mất, thể loại giả sử,